đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, chương 960, Tu Vi Phóng Đại. Hai càng, Thẩm Tất ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Nhìn về phía Liên Tinh nói. Đắc tội, tay trái vung lên. Liên Tinh không khống chế được. Lên tiếng kinh hô, rơi tại cái kia trận pháp trung tâm nhất vị trí. Mặt đất đạo văn bốc lên hắc sắc dây leo giống như năng lượng. Đem nàng trói buộc, nhưng mà rất nhanh, nàng liền từ bỏ chống cự. Ngũ tiên sinh, mời, Thẩm Tất nói ra, Chiêu Nguyệt đi vào trận pháp một phía khác, cùng Chi Trình đối xứng trạng thái. Đồng dạng dây leo giống như năng lượng, đem nàng trói buộc, tinh bàn năng lượng như là mưa to một dạng rơi xuống. Lục Châu điều động một chút thái huyền chi lực, bám vào với mắt bên trong, hắn nhìn đến Liên Tinh thân bên trên, từ từ bay lên từng hạt hạt cắt giống như điểm xanh, hướng Chiêu Nguyệt lướt tới. Thái hư, hắn nhìn đến thái hư khí tức, chợt phát hiện thái hư sinh ra quang trạch, lại cùng thái huyền chi lực có chỗ tương tự, cũng đều là lam quang. Đây chính là thái hư hạt giống sinh ra hiệu quả. Lục Châu nội tâm kinh ngạc, đồng thời, đối chỗ bí ẩn, sinh ra cực đại hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn nhớ tới Hải Loa, Hải Loa đến từ chỗ bí ẩn, vì sao nàng tu hành lại là Hồng Liên? Lạc Tiên cùng Cơ Thiên Đạo đều đi qua chỗ bí ẩn. Dùng hai người thấp tu vi, không có đạo lý có thể tại thiên giới trong tay chạy thoát. Hắn nhóm là dùng thủ đoạn gì làm đến? Thẩm Tất hạ lệnh, Tiểu Mặc, đến, Tiểu Mặc so Thẩm Tất muốn trực tiếp đến nhiều. Tế ra Mặc Sắc tinh bàn, rơi xuống đất hạ, cùng cả cái trận pháp trùng điệp. Lưỡng đạo tinh bàn, tam đạo trận pháp, ngũ trọng bảo hộ, chấm ngoặc kép. Lam sắc hạt cát giống như quang hoa, giống như là ngân hà đồng dạng, đem Liên Tinh cùng Chiêu Nguyệt nối liền với nhau. Liên Tinh cảm thấy nàng thật vất vả thu hoạch thái hư, toàn bộ đều rời đi thân thể. Một khắc này, nàng hối hận, không, dung không được ngươi cự tuyệt. Thẩm Tất năm ngón tay vồ lấy, phía trên tinh bán đi áp mấy mét, trong lòng đất tinh bàn tăng lên mấy mét, cả cái không gian bỗng nhiên giảm bớt một lần. Hồng hấp lực lượng cũng tăng cường mấy lần. Liên Tinh hai mắt trừng lớn. Ta thái hư, ta thái hư, ta tu vi, chấm ngoặc kép, hắc sắc dây leo đem nàng che đậy. Thiên giới lực lượng, liền giống như là cực lớn mặc sắc dung lô. Đem Liên Tinh thu hoạch tất cả thái hư toàn bộ từ nàng kỳ kinh bát mạch. Ngũ tạng nội phủ, đan điền khí hải bên trong móc ra. Từng cái trôi hướng Chiêu Nguyệt thân thể bên trong. Cả cái qua dài đằng đẵng, nhưng mà Lục Châu một mực mật thiết chú ý hai người biến hóa. Sự tình liên quan Chiêu Nguyệt tương lai, không thể coi thường. Có thời điểm Lục Châu tại nghĩ, vì sao Cơ Thiên Đạo tại chỗ bí ẩn thu hoạch thái hư hạt giống. Vừa lúc là 10 khỏa, thu đồ số lượng cũng vừa tốt là 10 vị. Câu thơ, vừa vặn phù hợp hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời 10 cái chữ. Ong ong ong trên dưới lưỡng đạo tinh bàn càng ngày càng thắng. Liên Tinh thân bên trên năng lượng như là sóng biển một dạng phát tiết ra đến. Từng vòng năng lượng hướng ra phía ngoài phát tiết. Chiêu Nguyệt, ta đã cứu ngươi mệnh. Hiện tại, ta muốn, cầm về, chấm ngoặc kép, tiếp tục Liên Tinh nở nụ cười. Tiếng cười làm người ta sợ hãi. Thẩm Tất cau mày nói, hảo tâm cơ. Hắn quay đầu lại, nhìn nói với Lục Châu. Nàng sớm liền làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nàng ba mệnh cách, tất cả đều là nguyên khí tăng phúc mệnh cách. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, hội có ảnh hưởng gì? Ngũ tiên sinh chỉ có Lục Diệp. Đan điền khí hải quá nhỏ yếu. Như là đem tất cả nguyên khí cùng rời đi đi qua. Tất nhiên sẽ, chấm ngoặc kép, nói liếc, liền là không chịu nổi. Thẩm Tất tiếp tục nói, may mà ta làm chuẩn bị đầy đủ, ngũ đạo trận pháp, có thể áp chế trụ nguyên khí của nàng, chỉ rút ra thái hư là đủ, từ bỏ nguyên khí, chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu nghĩ nghĩ nói ra, chưa chắc, các chủ có ý tứ là muốn hết, cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất có chút khó khăn, nhưng mà hắn còn là nói ra, vậy ta hết sức nỗ lực, cái này lúc. Lục Châu ngẩng đầu, hướng Diệp Thiên Tâm phương hướng nói. Thiên Tâm, mời sư phụ phân phó. Dư thừa nguyên khí, tặng cho Thừa Hoàng. Lục Châu nói ra. Vâng, Diệp Thiên Tâm gật đầu. Thẩm Tất ngẩng đầu, nhìn về phía kia ngồi nằm tại phụ cận Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm ra lệnh. Thừa Hoàng phát ra vang thiên triệt địa âm thanh, thả người nhảy lên, thân thể bao trùm cả tòa Nam Các bầu trời. Oanh, lại rơi xuống, thân thể thay đổi. Phan Trọng xấu hổ vò đầu. Cô nãi nãi của ta, ngài cái này Thừa Hoàng mỗi lần động một cái, liền muốn đất rung núi chuyển. Diệp Thiên Tâm nở nụ cười, biểu thị bất đắc dĩ. Ai bảo Thừa Hoàng khổ người quá lớn, liền này còn là thu nhỏ sao? Thừa Hoàng cúi người tới, con mắt nháy nha nháy. U Thừa Hoàng thon dài bộ mặt cùng lỗ tai, để nó nhìn qua nhiều một vệt yêu mị cảm giác, cùng Diệp Thiên Tâm không nhiễm bụi trần khí chất hỗ trợ lẫn nhau. Cúi đầu xuống lúc, miệng há mở, phía dưới tỏa ra một cỗ long quyển phong giống như cơn bão năng lượng. Liên tinh thân bên trên tu vi, trình phong quyển tàn vân thức tiến vào trong miệng của nó. Đám người nhìn đến ngốc, Lý Tiểu Mặc suy nghĩ xuất thần mà nói. Thẩm đại ca, nếu như Thừa Hoàng ở vào trạng thái đỉnh phong, ngài có thể cầm xuống sao? Thẩm Tất lắc đầu, không có nắm chắc. Vậy bây giờ đâu? Cần chút thủ đoạn, nhưng là nhìn dị thường thông minh, sẽ không dễ dàng trúng nhân loại cái bẫy. Giống cái này dạng vạn năm cấp mệnh cách thú, rất ít rời đi lãnh địa của mình. Thẩm Tất nói ra, lơ lửng ở phía trên Diệp Thiên Tâm nói ra. Nó đến từ Nguyệt Quang Lâm địa, nơi đó hung thú vô số kể. Nguyệt Quang Lâm địa khu vực, Lục Diệp tu vi liền có thể vào. Thâm nhập hơn nữa, cần thất bát diệp, nhưng mà không thể trêu chọc những hung thú kia. Tại Nguyệt Quang Lâm địa sâu chỗ có một vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu, hung thú càng nhiều, chỗ đó không phải tu vi có thể cân nhắc địa phương. Nếu không phải Thừa Hoàng, ta sớm liền táng thân tại đó. Thẩm Tất nói ra, Nguyệt Quang Lâm địa, nói ta đều muốn đi xem. Thẩm hộ pháp là thiên giới, tự nhiên có thể tới lui tự nhiên. Sao dám, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất khoát tay nói. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Lục tiên sinh có thái hư tại thân, những cái kia nhỏ yếu hung thú tự nhiên nhượng bộ, liền vạn năm hung thú đều muốn thần phục, người nào dám động ngay. Thiên giới vào đàn thú, như không chạy trốn thủ đoạn, chỉ sợ cũng bị cắn xé phần. Song quyền nan địch tứ thủ, cường đại hung thú có thể không giống loài người như thế cùng ngươi giảng đạo lý. Lục Ly tại vô tận hải tao ngộ, chính là như đây. Thừa Hoàng hút đi nguyên khí, Mỹ Tư Tư đánh một cái ở một cái, liên tinh âm thanh run rẩy. Vì sao, Tư Thẩm Tất không lại lưu thủ, khống chế tinh bàn cùng trận pháp, gia tốc vận chuyển, thái hư khí tức, cùng nguyên khí hết thảy nạp vào Chiêu Nguyệt thân thể bên trong. Chiêu Nguyệt chợt cảm thấy đan điền khí hải giống như là bạo tạc như vậy. Mênh mông lực lượng từng cái rót vào, kỳ kinh bát mạch. Đều tràn ngập đáng sợ lực lượng, tu vi duy trì liên tục tăng vọt, đan điền khí hải rất nhanh liền bão hòa lên, bắt đầu xung kích khí hải vách tường. Đồng thời, còn có một vệt cảm giác mát rượi, cái này là thái hư khí tức. Cái này lúc, Chiêu Nguyệt tế ra Bách Kiếp Động Minh pháp thân, không có Kim Liên, Nguyên Thần Lục Diệp pháp thân, tại mặc sắc tinh bàn phía dưới, lộ ra rất nhỏ yếu. Két, Nguyên Thần Thất Diệp tu vi tiếp tục tăng vọt. Két, Nguyên Thần Bát Diệp. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong nhìn đến mặt mũi tràn đầy ao ước. Tu vi đề thăng tốc độ, phá vỡ hắn nhóm nhận biết. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên hài lòng gật đầu. Nói ra, ý thủ đan điền, bão nguyên thủ nhất, liên tinh là thiên giới. Nắm chắc cơ hội, tiến vào thập diệp không thành vấn đề. Vâng, trận pháp bên trong. Hùng hồn nguyên khí toàn bộ đều bị trận pháp cùng tinh bàn thu nạp. Rót vào Bách Kiếp Động Minh pháp thân bên trong. Kia tiểu kim nhân, hấp thu trận pháp bên trong, dinh dưỡng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Một khắc đồng hồ sau, Két Nguyên Thần Cửu Diệp. Sư phụ, hung thú đến, đồ nhi giải quyết một cái.